High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, CX thân thích. Cho các ngươi chờ lâu. Trong hư không, Tenla, Sona, Serapho cùng với Azazel mọi người bay tới cùng Rias chúng nữ hội họp. Gặp nguyên bản nhiều như vậy tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực thủ lĩnh thần minh nhóm vậy mà chỉ còn dưới một chút như vậy người. Rias chúng nữ đều không khỏi trong tâm nặng nề. Bất quá Serapho cùng Azazel bọn họ không có chuyện gì. Đây cũng tính là trong bất hạnh vạn hạnh. Mọi người với nhau đều đánh hạ chào hỏi trò chuyện một phen. Sau đó dùng Tenla cầm đầu mọi người lần nữa cùng thần kinh thần nhất địa phương rằng co. Tenla sao Kun, xem ra các ngươi bên kia sự tình đều đã giải quyết. À, phía dưới liền đến phiên giữa chúng ta. Thánh kinh chi thần mở miệng nói. Mà Tenla cũng mặt đầy vẻ lẫm nhiên. Mặc dù không nghĩ đối mặt với ngươi như vậy đối thủ. Nhưng là bây giờ sự thái cũng không khả năng sẽ cùng bình giải quyết đi. Không sai, là thật hiện ta lý tưởng, là thành lập một cái chân chính hòa bình thêm quang minh thế giới. Tenla sao Kun các ngươi đều là nhất định phải thanh trừ mất trở ngại. Quả nhiên là làm cho này loại, lý do sao, thật là buồn chán thêm nhượng người đáng sợ a. Bất quá có quang minh liền nhất định có hắc ám. Cái gì chân chính hòa bình thêm quang minh thế giới là không có khả năng tồn tại. Không, đây chẳng qua là bởi vì quang minh còn chưa đủ mạnh liệt mà thôi. Chỉ cần quang minh đủ mạnh liệt nói liền có thể xua tan sở hữu hắc ám. Tenla cau mày, mà thánh kinh chi thần chính là cười khẽ lấy lắc đầu một cái. Xem ra chúng ta đều không cách nào thuyết phục đối phương. Tựa hồ là như vậy. Kỳ thực đang nhìn qua Tenla sao Kun viết thánh điển ta liền đã minh bạch. Tenla sao Kun nắm giữ lấy bao dung hết thảy bộ ngực. Vô luận là quang minh vẫn là hắc ám thiên rơi sao Kun đều có thể tiếp nhận. Nhưng là ta quả nhiên. Vẫn là không cách nào đồng ý như vậy sự tình a. Ta nghĩ thành lập là một cái tuyệt đối quang minh thế giới. Bất kỳ hắc ám tà ác tại ta sở thành lập trên thế giới đều phải bị tịnh hóa tiêu diệt. Rõ ràng là, như thế đại nghĩa lý do, nhưng thật nghe được lúc chính là nhượng người cảm giác kinh khủng. Ta quả nhiên cũng không cách nào đồng ý ngươi lựa chọn. Cho nên, vận mệnh mới có thể để cho chúng ta gặp nhau một lần. Tenla sao Kun chắc đã có sở giác ngộ a. Hôm nay chúng ta nhất định chỉ có một phương có thể sống lấy rời đi nơi này. Mà cuối cùng người thắng cũng sắp quyết định cái thế giới này cuối cùng vận mệnh. A, ta đã có sở giác ngộ. Đưa mắt nhìn lấy với nhau. Tenla cùng thánh kinh chi thần trong mắt đều lóe lên lấy ác liệt ánh sáng. Dĩ nhiên đây là một trận không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Vậy thì tận tình đi chiến đi. Ophi, Lilith, Didirect, Albion, Tiamat, chủ nhân, hợp tác, Tenla lớn tiếng kêu nói. Mà Ophi cùng Didirect mấy người cũng ở đây Tenla bên người lóe lên mà ra. Ta đi đối phó thánh kinh chi thần. Tại ta cùng với hắn phân ra thắng bại trước. Các ngươi phụ trách kềm chế 666. Khác, đừng, nhượng quái vật kia thương tổn tới chúng ta đồng bạn. Biết, được, Tenla đối. Đúng, Ophi mấy người truyền đạt mệnh lệnh. Mà mấy người cũng trả lời nói. Hai vị long thần đại nhân. Trong truyền thuyết hai thiên long lại thêm trên mạnh nhất long vương Tiamat. Lại không nói làm cho các nàng đi đánh bại 666. Nhưng chỉ vẻn vẹn là kềm chế nó chính là thố thố có thừa. Rias, Sona, các ngươi mang theo người khác đi đối phó Flavia cùng Siach đại nhân thân thích. Phải, Tenla vừa nhìn về phía Rias chúng nữ. Mà chúng nữ cũng cùng kêu lên trở về nói. Chân chính Siach có 7 tên thân thích. Tại Siach thân thể bị thánh kinh chi thần chiếm cứ sau. Bọn họ cũng tự nhiên bị khống chế. Kỳ thành viên bao gồm nữ vương, Greyfia, giáo chủ, McGregor, Mother, kỵ sĩ, Okita Suzy, chiến xa, Sutter, số 2 cùng Bahamut, binh lính, Inku cùng Beowulf. Greyfia được xưng là minh giới mạnh nhất nữ vương. tại Graphia đầu nhập vào Tenla bên này sau. Thánh kinh chi thần sáng tạo ra Flaphia thay thế nàng tồn tại. Vô luận dung mạo cử chỉ hay là khí chất ma lực đều cùng Graphia giống nhau như đúc. Sợ rằng thực lực cũng cùng Graphia sàn sàn với nhau. Giáo chủ, McGregor, Mother, trong truyền thuyết ma pháp sư, Hoàng Kim Lê Minh đoàn người sáng lập một trong. Kỵ sĩ, Okita Suzy, chính là vị kia lịch sử loài người trên kiếm thuật thiên tài. Chiến xa, Surtur, số 2, Bắc Âu thần thoại trong hỏa cự nhân Surtur phục chế thân. Nhưng mà thực lực đã siêu việt bản thể. Bị dụ là minh giới mạnh nhất chiến xa. Chiến xa, Bahamut, có thể tại nước cùng không trung ngao du tự nhiên. Nắm giữ to lớn đại thể hình cùng với lực lượng cường đại quái ngư. Trong truyền thuyết ma vật, binh lính, Inku, trong truyền thuyết có thể mang đến tường thụy thần thú Kỳ Lân. Binh lính, Beowulf, trong truyền thuyết đại anh hùng Beowulf hậu duệ, minh giới mạnh nhất binh lính. Mặc dù cũng chỉ có 7 người, nhưng là mỗi một người đều là lấy một địch 100 thậm chí dùng một địch vạn trong truyền thuyết. Tồn tại, Flaphia tự nhiên do Graphia giải quyết, mà còn dư lại dưới 5 người là Yuri Nhã Tia chúng nữ đối kháng. Còn như thiên sứ trận doanh Michael mọi người, Azazel, Odin đại nhân, Zeus đại nhân, các ngươi đều vẫn có thể chiến đấu chứ? Nhìn về phía Azazel mọi người, Tenla hỏi, hiện tại tình hình không được cũng phải trên đi. Ta đầy đem lão xương còn có thể lại chống đỡ. Xuống, những kia thiên sứ liền giao cho chúng ta a. Red Dragon Emperor, Azazel mặt đầy cười khổ. Mà Odin cùng Zeus cũng lần lượt nói. Kia Michael đại nhân bọn họ liền giao cho các ngươi. Hiện tại cũng không phải là Mama kỳ kỳ thời. Gian, Tenla cũng quyết định ra đến. Azazel bọn họ đều còn giữ gìn lấy một ít chiến lực. Kềm chế Michael mọi người cũng còn là không thành vấn đề. Sở hữu an bài đều đã hoàn thành. Như vậy tiếp theo nhất định chân chính chiến đấu. Thánh kinh chi thần, chúng ta đi xa một chút địa phương chiến đấu đi. Thật sâu thở pháo, Tenla nói. Như ngươi mong muốn, Tenla Sao Kun, mặt đầy ôn hòa mỉm cười. Thánh kinh chi thần cũng không có cự tuyệt. Linh lực dũng động, sau đó Tenla cùng thánh kinh chi thần hóa thành hai đạo lưu quang lại xông lên trời. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Liếc nhìn nhau, mọi người cũng đều hành động. Graphia cùng Rias chúng nữ đối kháng Flaphia các loại. Chờ, 7 tên Siax thân thích. Một nhóm người chọn bên trái một vùng không gian làm là chiến trường. Azazel cùng Odin mọi người đối kháng dùng Michael cầm đầu thiên sứ trận doanh. Một nhóm người chọn bên phải một vùng không gian làm là chiến đấu. Rất nhanh, tại chỗ lại chỉ còn dưới hoàng thú 666 cùng với Ophi, Lilith, Didirect, Albion cùng với Tiamat mấy người. Hống hống hống giống giống. Không có thánh kinh chi thần áp chế. 666 nhất thời lại náo động. 7 viên dữ tợn kinh khủng đầu ngưỡng thiên gào thét, to lớn sóng âm điếc tai muốn tập, không ngừng tại cả phiến trong hư không vang vọng. Đối mặt hoàn toàn thân 666, Ophi cùng Lilith đều theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá hai vị long thần đại nhân cuối cùng vẫn chấn định lại. Chủ nhân làm cho các nàng kềm chế 666. Các nàng cũng chỉ có thể đi kềm chế 666 a. Nếu là không nghe chủ nhân lại nói không biết sau đó cũng chưa có ăn ngon quà vặt ăn. Vừa nghĩ tới quà vặt, hai vị long thần đại nhân cũng cảm giác 666 tựa hồ không phải đáng sợ như vậy. Là quà vặt, các nàng phải dũng cảm. Đi direct, đi cắn nó, nhìn xem đã bắt đầu di động về phía bên này tới 666. Ophi nói, ta là long, cũng không phải là chó. Lật lật bạch nhãn, đi direct nhổ nước bọt một câu. Mama kỳ kỳ, các ngươi còn trên không trên? Không trên ta trước hết trên. Một bộ hỏa bạo tử tính khí. Một bên Tiamat lạnh lùng nói. Sau đó toàn bộ thân hình đều bắt đầu biến đổi bành trướng. Giống, mấy hơi thở, Tiamat từ một tên cao lãnh ngự tỷ biến thành một đầu vài trăm thước đại cự long. cao quý yêu mỹ, toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh miếng vải. Thân thể bốn phía còn quấn quanh lấy vô số nhìn qua cũng rất cuồng bạo sắc bén khí lưu. Albion, chúng ta cũng bắt đầu đi. Didirect nói một tiếng. Sau đó cùng Albion cùng một chỗ cũng là biến thành thiên long tư thế. Tắm lên hỏa diễm xích long cùng triển động lấy quang rực bạch long. Đối mặt 666 như vậy quái vật. Cho dù Didirect cùng Albion các nàng cũng không dám khinh thường chút nào. Cũng không có cùng một chỗ biến thành cự long tư thế. Ophie cùng Lilith chính là ly biệt lóe lên đến Didirect cùng Albion cái chán trên. Chúng ta trên, cắn nó, mặc dù có chút không nói gì. Bất quá hai vị long thần đại nhân đều hạ lệnh. Didirect, Albion cùng Tiamat vẫn là hành động. Gào thét, ba đầu mẫu bạo long cùng hai cái loli long thần nghênh chạm đất 66 hướng bay lên. Cùng lúc đó, bên kia, ta đối phó cái kia giả vật, còn lại giao cho các ngươi. Đối với Rias cùng Venelana các nàng nói một tiếng. Sau đó Grafia lại phóng đi ra ngoài. Giết các nàng. Flafia đối với Okita Suzy đám người truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó cũng là nghênh lấy Grafia phóng đi lên. Đều là mặt đầy lãnh khốc vẻ. Grafia cùng Flafia sau lưng đồng thời triển khai tính bằng đơn vị hàng nghìn ma pháp trận. Sau đó, rầm rầm rầm rầm oanh. McGregor, Suzy các hạ, Sutter, Bahamut, Inku, Bioap, nhìn xem kia một chương chương quen thuộc nhưng cũng ánh mắt vô hồn mặt mũi. Rias lộ ra vẻ thống khổ. Chính mình huynh trưởng đại nhân những này thân thích đều là nàng đã từng sở kính trọng người. Nhưng bây giờ chính mình chính là muốn cùng bọn họ giết chóc chiến đấu. Rias, McGregor bọn họ đều đã bị thánh kinh chi thần khống chế được. Bọn họ bây giờ là địch nhân chúng ta. Lo lắng Rias sẽ dưới không tay. Bên cạnh Venelana nhắc nhở nói. Yên tâm a, mẫu thân đại nhân, ta minh bạch, ta tất cả minh bạch. Nhắm hai mắt lại, Rias hít thật sâu một cái bình phục dưới tâm tình mình. Mọi người, McGregor bọn họ đều là minh giới nhất ưu tú cường đại thân thích. Tuyệt đối không nên xem thường. Cũng tuyệt đối không muốn cùng bọn họ đơn độc chiến đấu. Phải, ngoặc kép, xin lỗi, Azazel, Odin đại nhân, Zeus đại nhân, còn có còn lại chư vị. Michael, người đều đã nói qua vô số lần xin lỗi. Chấm ngoặc kép, chúng ta phản bội mọi người là không cạnh tranh chuyện thật. Coi như nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng không cách nào rửa sạch chúng ta trên người tội lỗi. Thật là, các ngươi bộ dáng như vậy nhượng người hoàn toàn không để được hăng hái a, Michael mọi người mặt. Đầy vẻ áy náy, mà Azazel cũng có chút ý hưng lan san than thở một cái. Sự thái phát triển cho tới bây giờ chúng ta cũng đã là một đám không quan trọng tiểu nhân vật. Kết quả như thế nào đều phải quyết định bởi với Tenla bọn họ bên kia chiến đấu. Michael các ngươi, cũng không muốn chiến đấu chứ. Nói thật chúng ta bên này cũng vậy. Đã như vậy chúng ta cũng không cần giống như còn lại hai bên. Nghiêm túc như vậy liều mạng a, tùy tiện lừa bịp thoáng cái là được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Azazel đề nghị nói, mà Michael không khỏi cười khổ một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.